Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, diễn võ bắt đầu. Ta sẽ hết sức nỗ lực, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Kevin sắc mặt có trong nháy mắt ngưng trọng, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn phương diện này nhẹ nhõm để những người khác cũng thở dài một hơi. Ở đây dự thi nhân viên tất cả đều là nhị giai nhân vật. Cộng lại một khối đều không đủ vị kia tam giai Á Long kỵ sĩ đánh. Hiện tại Kevin biểu hiện nhẹ nhõm không thể nghi ngờ. Đối bọn hắn đến nói, tóm lại là một chuyện tốt. Nếu là học viện trận đấu mở đầu đều kinh ngạc, cái kia cũng quá khó xử. Bọn hắn tốt xấu mang theo học viện chờ mong tới, đều là nhất đẳng cao thủ. Nếu là trận đấu mở đầu đều không cách nào thông qua, vậy liền quá lúng túng. Đường Huyền Minh thần sắc nhàn nhạt, từ đầu đến cuối đều không có quá lớn thần sắc chấn động. Nơi này chung quy là học viện, cũng không phải là tương lai thần nam muốn gặp được đông đảo tu hành giới cường giả. Nhân vật mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua dự liệu của hắn. Hắn cũng không lo lắng. Sự thật cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Trận đấu mở đầu tại đường Huyền Minh đến Tiên Võ Học Viện ngày thứ tư bắt đầu. Diễn võ trường người đông nghìn nghịt, vô số người tu hành ngồi tại tham quan trên ghế. Trận này long trọng tu hành học viện so tài đưa tới toàn bộ tu hành giới coi trọng. Bốn đại học viện đã đại biểu phương Đông Đại Lục tu hành đỉnh phong. Bọn hắn trong đó học viên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Dạng này tranh đấu cuối cùng thắng được nhân vật gần như có thể được xưng là đông thổ đại lục thế. Hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, tương lai cơ hồ ván đã đóng thuyền có thể võ toái hư không? Vô luận là thưởng thức tính vẫn là vinh dự tính. Trận này đại chiến là đông thổ đại lục hoàn toàn xứng đáng thanh niên một đời đỉnh phong. Tất cả mọi người muốn cẩn thận lại cẩn thận. Đừng có chút nào lỗ mãng. Một trận chiến này vô luận phương Đông tu hành nhớ vẫn là phương Tây tu hành giới đều gấp đôi chú ý. Nếu là thắng được, tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó. Vì học viện tranh thủ vinh dự, cũng là cho các ngươi tranh thủ vinh dự. Hy vọng hôm nay ngươi lấy học viện làm vinh. Ngày khác học viện lấy ngươi làm vinh. Thần Phong học viện dẫn đội giáo viên Dương Lâm không thể nghi ngờ là có chút khẩn trương. Hắn phụ trách Tiên Võ học viện an bài, vì vậy rõ ràng hơn Tiên Võ học viện cường đại. Vì vậy, tại khai chiến trước đó chính là một phen động viên. Đường Huyền Minh không có cẩn thận đi nghe Dương Lâm, như thế động viên hắn ở đời sau nghe quá nhiều. Hắn trực tiếp nhìn về phía đối diện. Nhìn về phía Thần Phong học viện tiếp xuống đối thủ, đối diện xếp thành một hàng 8 vị tuyển thủ dự thi. Phía trước 7 cái trực tiếp bị Đường Huyền Minh nhảy qua. Tu vi của bọn hắn chấn động đều ở nhị giai, thậm chí còn có một cái nhất giai góp đủ số. Quả thực vô cùng thê thảm, Thần Phong học viện thấy cảnh này đều sẽ tâm cười một tiếng. Cảm giác cuộc chiến đấu này ổn. Chỉ có Đường Huyền Minh nhiều nhìn thoáng qua đối diện thứ 8 người. Kia là thanh niên nam tử, tóc dài tại không trung tung bay, tại dưới háng của hắn, một đầu tam giai Á Long chấm chính không an ổn đạp đất mặt. Một vị Á Long kỵ sĩ, ước chừng ở vào tam giai trung đoạn, kia là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, thật đúng là đồ ăn. Đường Huyền Minh nhịn không được lắc đầu. Liền nghe được bên cạnh Kevin bắt đầu cho đám người an bài lên chiến thuật. Hắn đồng dạng phát hiện đối diện vị kia tam giai Á Long kỵ sĩ. Sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, đối diện thực lực vượt qua đoán trước. Xem ra ta tất nhiên sẽ lên trận. Các người phải làm chính là giai đoạn trước tận lực chiến thắng nhiều một ít. Cho thêm ta tranh thủ một chút ưu thế. Hắn thao thao bất tuyệt an bài chiến thuật. Dương Lâm cũng không có xen vào, cái này bản thân liền là học viện tôi luyện học sinh biện pháp. Phương diện này hắn sẽ không quá nhiều đi nhúng tay, Đường Huyền Minh hai tay ôm ngực, không có tham gia thảo luận ý tứ. Đối với hắn mà nói đây chính là một trận đi ngang qua sân khấu. Nhưng Kevin đám người tựa hồ không cho là như vậy. Công Tôn Hiên Viên, ngươi tại sao không có một điểm tập thể vinh dự tâm? Chúng ta cũng đang thảo luận như thế nào chiến thắng đối diện. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Thần Phong Học Viện một vị nhị giai đấu giả trên mặt bất mãn nhìn xem Đường Huyền Minh. Đáy mắt chỗ sâu mang theo một loại thoải mái. Cho tới nay Đường Huyền Minh cùng đám người này đều duy trì như có như không khoảng cách. Bản thân hắn liền cho rằng cùng đám người này đùa nghịch không đến cùng một chỗ. Nhưng ở Thần Phong Học Viện đông đảo học viên xem ra Đường Huyền Minh loại hành vi này chính là cao ngạo, chính là không thích sống chung. Loại này cao cao tại thượng tư thái để bọn hắn rất bất mãn. Mà một bên khác, đi đến tam giai ma pháp sư Kevin lại vô cùng thân hòa. Để người như Mộc Xuân Phong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mâu thuẫn đã sớm chôn xuống, chỉ là bọn hắn một mực tìm không thấy bộc phát lấy cớ. Mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Đường Huyền Minh ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt không ngừng tại Tiên Võ Học Viện bên trong dò xét. Muốn tìm ra ma chủ nhi tử, vị kia gọi Tiềm Long người tu hành. Nhưng hắn tư thế này tiến một bước chọc giận Thần Phong Học Viện tới đây dự thi học viên. Bọn hắn đều là thiên tử kiêu tử, còn không có như thế bị người xem nhẹ qua. Chào phúng chỉ trích một tiếng tiếp lấy một tiếng. Kevin học trưởng đều tại cố gắng như vậy bố trí chiến thuật. Ngươi ngay tại một mảnh thờ ơ lạnh nhạt. Học viện là dạng này bồi dưỡng ngươi sao? Ngươi xứng đáng học viện đối ngươi nỗ lực sao? Ngươi dạng này độc thân tại trong giới tu hành là đi không được bao xa. Ha ha, muốn ta nhìn a, nhân gia căn bản không quan tâm. Nhân gia là cố ý cùng chúng ta tới mạ vàng. Biết có Kevin học trưởng áp trận, trận này trận đấu mở đầu 10 phần chắc 9. Vì vậy, cố ý tới hỗn cái vinh dự. Một vị bờ môi lanh lảnh, khuôn mặt nham hiểm ma pháp sư lạnh lùng chào phúng. Nha, Đường Huyền Minh lúc này rốt cục liếc nhìn xong Tiên Võ Học Viện xem lễ tịch. Phía trên cũng không có phát hiện cùng ghi chép tương xứng Tiềm Long. Phía trên tu hành cường giả không ít, nhưng tuổi còn trẻ đi đến tứ giai trở lên, một cái đều không có. Thần Phong Học Viện một đám người tranh luận hắn cũng nghe vào trong tai. Bị một đám người chỉ trích, hắn thậm chí trong lòng sinh không nổi một chút tức giận. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, bị hắn lạnh lùng liếc nhìn một chút, cảm giác được ẩn chứa trong đó lớn uy áp, còn có cái kia không còn che giấu lạnh lùng. Vị kia xấu xí, khuôn mặt nham hiểm ma pháp sư không khỏi lùi lại một bước. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác Đường Huyền Minh hai mắt phảng phất là huyết hải địa ngục. Toàn thân đều run lên một cái, vốn là muốn nói ra khỏi miệng lời nói lập tức quên ánh sáng. Ngươi thế nào? Thẳng đến đụng vào một vị bên người quen biết học viên trên thân hắn mới dừng bước chân. Người chung quanh ánh mắt khác thường để hoảng sợ của hắn nháy mắt biến mất. Trong lòng tuôn ra một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã. Không khỏi sắc mặt đỏ lên. Cao giọng nói, ngươi đối với ta uy phong có ích lợi gì? Có bản lĩnh oán đối diện uy phong đi a. Có bản lĩnh không dựa vào ta Kevin học trường. Chính mình đem đối diện tất cả đều đánh bại. Rõ ràng xuất sinh cao quý. Tại sao phải cùng chúng ta đám này bình dân đến tranh đoạt vinh dự? Còn cố ý để phó viện trưởng an bài, đều không cần trải qua phức tạp kịch liệt tuyển chọn liền trực tiếp gia nhập chúng ta. Ngươi cho là ngươi dạng này liền có thể có được vinh dự sao? Không, ngươi chỉ có thể đạt được sỉ nhục. Hắn giống một con sù lông lên mèo, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ. Đủ rồi, Hoàng Tinh, ngươi quá phận. Có học viên đi lên ngăn lại hắn. Cảm thấy hắn nói như vậy quá mức, chính hắn cũng có chút kịp phản ứng, nhưng lại không nguyện ý yếu thế. Mặc dù ngậm miệng không nói, nhưng lại cưỡng lấy không muốn lui ra. Ngươi làm gì? Đừng xung động, Hoàng Tinh hắn chỉ là quá kích động, không phải cố ý. Có người kinh hô một tiếng, lại là nhìn thấy Đường Huyền Minh từng bước một đi hướng diễn võ trường. Bọn hắn vẫn là bận tâm tình đồng môn, không hy vọng Đường Huyền Minh dạng này không có ý nghĩa tiến lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?